Người dẫn chương trình nghe Lê Hình Nhi nói xong, cười một cách thần bí. Tôi tin tưởng cha mẹ cô thật sự rất yêu thương cô, rất coi trọng sự nghiệp diễn xuất của cô, bởi vì bọn họ đã cố ý đến trường quay vì cô. Lê Hình Nhi nhìn theo hướng người dẫn chương trình chỉ, quả thật nhìn thấy Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành ngồi ở hàng ghế khán giả dưới sân khấu. Cô ta lập tức kích động đi xuống sân khấu, diễn tiết mục cả nhà đoàn tụ trước mặt khán giả và ống kính máy quay. Lê Hình Nhi khóc đến trôi lớp trang điểm, một hồi lâu mới trở lại sân khấu. Bởi vì lịch trình này rất dài, vừa quay xong một bộ phim điện ảnh là phải bay đến các nơi tiến hành giai đoạn tuyên truyền, nên gần 3 tháng nay tôi chưa được về nhà. Người dẫn chương trình đưa khăn giấy cho cô ta an ủi. Ông Lê và bà Lê cũng là nhớ con gái mới cố ý bay suốt đêm từ thủ đô tới đây để gặp cô, tham gia buổi công chiếu phim đầu tiên để ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của cô. Hai mắt Lê nhì đẫm lệ nhìn cha mẹ dưới sân khấu, nghẹn ngào nói: thật sự rất cảm ơn cha và mẹ tôi, sự ủng hộ của hai người là vô cùng to lớn đối với tôi. Sau đó bắt đầu kể về chuyện tình yêu của mình đối với Ngụy Từ Đình, Thành Thành Mai Trúc Mã. Kể chuyện cha mẹ mình ngoại tình nhiều năm thành hai người yêu nhau tình thâm ý trọng. Vì ngồi dưới sân khấu đã biết Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm tới trường quay, nhưng cũng lười quan tâm. Kiều Lâm đứng ở phía sau cô, quay đầu nhìn thoáng qua Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm, có chút lo lắng vừa vỗ bả vai cô. Vivi, anh ta biết rõ chuyện ân oán của gia đình bọn họ, sợ cô giận dữ mà xúc động rồi nói chuyện không hay. Vivi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nở nụ cười. Yên tâm đi, cô không phải người thiếu kiên nhẫn như vậy, bây giờ mà lên sân khấu cái cọ với Lê Hình Nhi thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Kiều Lâm nghe cô nói thế mới bình tĩnh lại. Với danh tiếng hiện tại của cô, còn chưa phải thời điểm để bóc mẽ Lê Hình Nhi. Nhưng mà trong tương lai, anh ta sẽ giúp cô có cơ hội lật tẩy được gương mặt thật của cái nhà Bạch Nhãn Lang này. Trên sân khấu, người dẫn chương trình nói chuyện với Lê Hình Nhi và phó thư dịch xong, mời đạo diễn Diệp An cùng Vivi lên sân khấu. Người dẫn chương trình: mỗi một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Dịch đều nhận được giải thưởng lớn. Ông có tin tưởng bộ trường phong này đạt giải trong giải Kim Phượng không? Dịch An: tôi may mắn gặp được dàn diễn viên rất tốt, chứ tin tưởng ấy vẫn là có. Người dẫn chương trình: tất cả mọi người đều biết các diễn viên tham gia vào phim của đạo diễn Dịch 89/10 đều sẽ được giải. Năm nay ông cảm thấy ai có hy vọng nhất? Dịch An: bọn họ đều diễn rất khá. Người dẫn chương trình: nếu không tiện nói thẳng thì cứ nói cho chúng tôi biết là nam diễn viên hay là nữ diễn viên cũng được. Dịch An: theo tôi thì tôi xem trọng nữ diễn viên hơn, dù sao cậu ba cũng là dựa vào nhan sắc kiếm cơm. Phó thư Dịch: chỉ có lão Dịch mới hiểu tôi thôi. Người dẫn chương trình nhìn về phía Vivi cùng Lê Hình Nhi: nếu lão Dịch đã nói như vậy thì tôi sẽ chờ năm nay xem trong hai người nào có thể tỏa sáng rực rỡ ở lễ trao giải Kim Phượng hay không. Dưới sân khấu, Chu Mỹ Cầm tự tin cười tươi rói: đạo diễn đã nói như vậy, năm nay Lê Hình Nhi được giải ảnh hậu Kim Phượng là cái chắc. Như thế cũng không uổng công bà ta hy sinh bản thân để tranh thủ bắt lấy cơ hội này cho cô. Vivi cười nhạt không lên tiếng. Người dẫn chương trình hỏi đạo diễn xong bắt đầu hỏi Vivi: Vivi hình như còn là sinh viên năm nhất, tạm dừng việc học để đi đóng phim điện ảnh, cha mẹ cô có ủng hộ cô làm như vậy không? Vivi nở nụ cười đầy hàm ý, bình tĩnh nói: mẹ tôi đã qua đời năm ngoái, cha tôi tái hôn với người phụ nữ khác, không can thiệp vào việc học của tôi. Nụ cười trên mặt Lê Hình Nhi cứng đờ, khẩn trương nhìn cô, sợ cô nói ra chuyện gì không nên nói. Không chỉ có Lê Hình Nhi, sắc mặt của Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành ở dưới sân khấu cũng đều thay đổi. Trước kia mộ Vivi còn chưa tiến vào giới giải trí, không ai quan tâm đến thân thế của cô. Nhưng hiện tại cô đã vào giới giải trí, nếu nói gì lỡ lời thì khó mà đảm bảo được sẽ không có paparazzi điều tra về cô. Người dẫn chương trình nghe cô trả lời xong có chút đau lòng nhìn cô. Nói cách khác, từ sau khi cha cô tái hôn, cô bắt đầu sống một mình. Vivi cười khẽ gật đầu. Khó khăn lắm, ông ấy mới được ở bên dì ấy, tôi không nên quấy rầy thì hơn. Người dẫn chương trình thở dài, cổ vũ: như vậy, hy vọng tiền đồ của cô càng ngày càng thuận lợi, sự nghiệp diễn xuất càng ngày càng rực rỡ. Một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, có người cha nào lòng dạ sắt đá không cần chứ? Cảm ơn cô, Vivi gật đầu cười. Người dẫn chương trình không tiếp tục trò chuyện về vấn đề xuất thân của cô, mà quay lại chủ đề tuyên truyền bộ phim điện ảnh Trường Phong. Quay tiết mục xong, Vivi đi toilet, mới vừa ra liền gặp Chu Mỹ Cầm. Lúc nãy cô nói như vậy là có ý gì? Cô cố ý muốn tôi và cha cô khó xử có phải hay không? Vivi thong thả ung dung rửa tay, nhìn Chu Mỹ Cầm trong gương, lạnh lùng nói. Vậy tôi nên nói thẳng, Lê Gia Thành ngoại tình với bà, con gái riêng của hai người đang ngồi chung sân khấu với tôi phải không? Chu Mỹ Cầm tức giận đến phát run, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Mộ Vivi, nếu cô không muốn về cái nhà này, thì chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu cô dám phá hỏng tiền đồ của Hình Nhi, tôi sẽ không tha cho cô. Chắc là bà đã quên, bà còn cái gì ở trong tay tôi? Vivi cười khẽ nhắc nhở. Cô! Vivi lạnh lùng liếc nhìn gương mặt phẫn nộ của Chu Mỹ Cầm, rút khăn giấy lau tay rồi rời đi. Phó Thư Dịch chờ cô lên xe hỏi. Sao? Mẹ kế của cô lại bắt nạt cô à? Tôi bắt nạt bà ta thì có, Vivi nói. Có số ảnh chụp của Chu Mỹ Cầm trong tay, gần đây bà ta cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám tới tìm cô gây phiền toái nữa. Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn cô một cái. Cô nói cô xem, chỉ cần gọi điện thoại cho anh cả, giả bộ làm nũng đáng yêu, đảm bảo ngày mai cô sẽ không còn phải gặp lại đám người nhà họ Lê trên cái địa cầu này nữa. Sao cô cứ phải chịu đựng bọn họ nhạy nhót trước mặt cô, không thấy ghê tởm sao? Không muốn ôm đùi anh trai anh, Vivi nói. Phó Thư Dịch, cô làm tôi đau lòng quá. Tôi muốn ôm nhưng không có người để ôm. Cô có mà không muốn ôm, cô làm tôi tức chết mà. Có chỗ dựa là anh cả, ở Trung Quốc thậm chí cả thế giới đều có thể đi ngang, tại sao cô lại phải dựa vào thực lực chứ? Thật là phục cô mà. Vivi liếc anh ta một cái, lười giải thích. Cô xem cô đi, không cho anh tôi giúp cô xử lý phiền phức, không cho anh tôi giúp cô nổi tiếng, vậy không phải để anh ấy ngủ miễn phí sao? Phó Thư Dịch không hiểu vì sao cô không thích dựa dẫm. Vivi liếc anh ta. Ai nói anh của anh ngủ tôi? Phó Thư Dịch, vậy là cô ngủ anh ấy sao? Vivi, bọn tôi chỉ ngủ cùng trên một chiếc giường, không phải ngủ như loại anh đang nghĩ tới. Ok. Hóa ra anh ta tưởng cô gặp Phó Hàn Chanh là để lên giường. Phó Thư Dịch ngạc nhiên, không tin tự lẩm bẩm. Không có khả năng, anh tôi đã đảm bảo với mẹ tôi sẽ nhanh chóng cho bà ấy bế cháu. Không phải ngủ như anh ta nghĩ, chẳng lẽ hai người chỉ đơn thuần ngủ trên một chiếc giường? Vivi, anh bảo đảm cách quỷ gì? Cô đáp ứng muốn sinh con cho anh hồi nào? Khó trách gần đây lại ủ nhù ân cần như vậy, thì ra là muốn lừa cô sinh con. Phó Thư Dịch đánh giá về mặt bình tĩnh của Vivi một cách đầy hàm ý. Còn tưởng rằng lấy tốc độ làm việc của anh cả thì đã sớm ngủ cùng cô ở trên giường vô số lần. Cái kia, có phải giống Phó Lão Nhị nói, phương diện kia của anh tôi? Anh ấy không có vấn đề gì hết. Vivi trừng mắt liếc anh ta. Như vậy không khoa học. Không sao, thì làm gì không ngủ? Phó Thư Dịch khó có thể lý giải. Thì ra anh cả yêu đương ngây thơ như vậy, mỗi lần gặp mặt đều chỉ là nắm tay hôn hít thôi sao? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều lạm tình giống như anh có được không? Vivi phản bác. Bọn họ không lên giường thì sao? Có liên quan gì đến anh ta? Phó Thư Dịch bĩu môi, không tiếp tục cãi cọ với cô nữa. Chẳng qua có vẻ như người anh cả máu lạnh của anh ta thích cô còn nhiều hơn trong tưởng tượng của anh ta, bằng không cũng sẽ không cẩn thận che chở như vậy. Quay xong, mọi người nhanh chóng đến nơi tổ chức buổi công chiếu. Buổi công chiếu hôm nay, ngoài một vài hãng truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh và có vài người bạn thân trong giới điện ảnh của Dịch An, còn lại là các fan của Lê Hình Nhi và Phó Thư Dịch. Ngoài một số lấy được vé vào cổng, phần lớn các fan còn lại chờ ở bên ngoài nơi tổ chức sự kiện. Đạo diễn cùng đoàn làm phim giới thiệu bộ phim với cánh truyền thông, cùng với thời gian chiếu phim, sau đó cánh truyền thông bắt đầu phỏng vấn các diễn viên. Chẳng qua đa số thời gian đều là dành để đặt câu hỏi cho Lê Hình Nhi và Phó Thư Dịch. Vivi chỉ bị người phỏng vấn hỏi chuyện lúc trước cưỡi ngựa cứu người ở phim trường, hỏi cô khi nào học cưỡi ngựa. Sau khi làm lễ xong bắt đầu chiếu phim, Vivi cùng với các diễn viên khác cũng ngồi vào vị trí. Bắt đầu bộ phim là cảnh Cố Trường Phong phản bội sư môn, bị giang hồ đồng môn đuổi giết. Cảnh đầu tiên của Phó Thư Dịch, kỹ thuật đánh vẽ rất dứt khoát lưu loát, rất có khí khái của hiệp khách. Sau đó Cố Trường Phong tới Túy Nguyệt Lâu ở Ninh Thành, gặp được Đường Thiếu Kỵ, đàng nữ dạ trang thành nam. Vivi dạ nam rất thành công, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, không có một chút gượng gạo. Cảnh dùng quạt đánh vỡ rất nhuần nhuyễn. Chuyển sang một cảnh khác, Lâm Thanh Tuyết ở biên cảnh dùng mưu kế thần kỳ lừa gạt quân Mông Cổ, đánh bại trận tiến quân đầu tiên của thế kỷ Mông Cổ, sau đó dẫn người đi tìm được bảo tàng đồ. Sang cảnh khác, Cổ Trường Phong và Đường Thiếu Kỳ trở thành bạn đường, đồng sinh cộng tử, đánh lui các đối thủ trên đường đi, rồi đến cảnh chia tay ở quán rượu. Ánh mắt Cố Trường Phong say lờ đờ mê ly, nhìn Đường Thiếu Kỳ gần trong gang tấc. Tiểu Đường huynh đệ, huynh đẹp thật đấy. Lông mày Đường Thiếu Kỳ khẽ run, khóe môi cong lên một nụ cười, đáy mắt ẩn hiện sự dịu dàng của một thiếu nữ. Cảnh hai người gần trong gang tấc được lồng ghép một đoạn nhạc cổ trang. Khoảnh khắc ái muội này hoàn toàn lay động lòng người. Căn nhà phê bình điện ảnh ngồi cạnh đạo diễn Dịch Án không khỏi nghiêng đầu, hỏi ông ta vài câu về diễn viên sắm vai Đường Thiếu Kỳ. Sau đó nhìn về phía Vi Vi, trong mắt đầy sự thưởng thức. Bộ phim kéo dài 2 tiếng. Cảnh cuối cùng, Cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Tuyết đi tới biên quan, chống đỡ quân Kim. Lúc đi ngang qua một nơi gần với Thập Lý Đình thì dừng lại nghỉ ngơi. Một kiếm khách đi cùng nhắc tới kỳ tài võ học Đường Thiếu Kỳ của Đường Môn. Một kiếm khách lớn tuổi nói, thiếu chủ Đường Môn, đáng tiếc là một nữ nhân, nếu không thì... Cố Trường Phong giật mình khiếp sợ, nhìn ra xa về phía Thập Lý Đình, giờ đây chỉ còn là nơi hoang tàn. Sư huynh, Lâm Thanh Tuyết lên ngựa thúc giục Cố Trường Phong còn đang ngẩn người. Cố Trường Phong lên ngựa, quay đầu lại nhìn Thập Lý Đình lần cuối cùng, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, rồi sau đó thúc ngựa biến mất khỏi tầm nhìn. Hình ảnh chuyển tới Thập Lý Đình, trời chiều ngả về tây, mây hồng bay đầy trời. Một thiếu nữ mặc hồng y như lửa đứng trong đình, chờ đến khi trời lặn trăng mọc mới xoay người lại, dùng sắc tuyệt diễm chiều ngả về tây, mây hồng bay đầy trời. Một thiếu nữ mặc hồng y như lửa đứng trong đình, chờ đến khi trời lặn trăng mọc mới xoay người lại, dùng sắc tuyệt diễm khuynh thành. Bộ phim kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các fan của Phó Thư Dịch và Lê Hình Nhi nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ, khích lệ idol của mình. Chỉ có Vivi, bên cạnh cô quạnh quẽ, chỉ có người quản lý cùng trợ lý. Một nhà phê bình điện ảnh ngồi cạnh đạo diễn Dịch An lại chủ động đi đến chào hỏi cô. Mộ Vivi và diễn Đường Thiếu Kỳ của cô thực sự là thâm nhập lòng người. Chỉ là một vai diễn nữ số 2, có đất diễn không nhiều, nhưng xem hết bộ phim, ấn tượng sâu nhất chính là Đường Thiếu Kỳ. Thậm chí, đến bây giờ ông ta còn có thể nhớ rõ ràng mỗi một phân đoạn mà cô diễn. Ông ta là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đã được mời xem qua vô số bộ phim điện ảnh. Nhưng nói lớp về diễn viên trẻ tuổi, cô là người đầu tiên thu hút ông ta như vậy. Bạn trai của Lê Hình Nhi đã đặt bao hết 10 dạp chiếu phim trong ngày đầu tiên ra mắt ở phim thủ đô. Mời các fan của Lê Hình Nhi đi xem miễn phí. Kiều Lâm lại lướt Weibo. Weibo của Ngụy Tử Đình đang bị các fan của Lê Hình Nhi điên cuồng chia sẻ, đứng vị trí thứ 13 trên hot search. Vừa nãy còn nghe nói, fan của cậu ba cũng đã đặt bao hết rất nhiều dạp chiếu phim trên cả nước. Trợ lý Tiểu Tử nói, fan của cậu ba mà, chẳng có bộ phim điện ảnh nào của anh ta mà bọn họ không điên cuồng như vậy. Kiều Lâm khinh thường nói, mấy cô nàng đó yêu sắc đẹp của anh ta, mặc kệ anh ta diễn xuất như thế nào cũng đều sẽ đi xem. Trợ lý Tiểu Tử nhìn Kiều Lâm, chúng ta không cần làm gì sao, vì vì diễn rất khá mà. Lúc nãy cô ấy cũng xem phim, nghệ sĩ nhà cô ấy diễn tốt hơn nữ chính Lê Hình Nhi nhiều. Các fan của Lê Hình Nhi trân trọng Vivi chỉ là vai phụ đi ngang qua, nhưng sau khi xem phim, cô ấy có cảm giác nữ chính Lâm Thanh Tuyết mới chính là người dư thừa, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Làm cái gì cũng bỏ tiền đặt bao hết sao? Kiều Lâm buồn cười nói, bởi vì nghệ sĩ của anh ta còn chưa có tác phẩm chính thức, tuy rằng có một ít fan nhưng độ trung thành còn chưa cao, cho nên không có khả năng có người sẽ bỏ tiền đặt bao hết cho cô. Tốt xấu cũng nên làm chút gì đi chứ, bằng không nhìn chúng ta giống như không ai thèm để ý vậy. Trợ lý Tiểu Tử lo lắng sốt ruột, gần đây lúc nào đi tuyên truyền cũng luôn bị lù mờ, lần đầu công chiếu lại không có một fan nào tích cổ đông. Cô ấy còn nghe được fan của Lê Hình Nhi đang châm chọc nghệ sĩ nhà cô ấy là không có danh tiếng, còn chạy đi tuyên truyền làm gì. Kiều Lâm rót ly nước cho Vivi nói, nóng vội ăn không xong đậu hũ nóng. Gấp cái gì? Hôm nay sau khi xem phim xong, anh ta càng thêm có tin tưởng sau khi bộ phim được công chiếu, nghệ sĩ như anh ta sẽ nổi tiếng. Trong phim, kỹ thuật diễn của cô cực kỳ xuất sắc, cậu bà cũng có phát huy vượt xa những người khác. Còn nữ chính Lê Hinh Nhi theo không kịp bọn họ, đã bị ép tới không còn một chút cảm giác tồn tại. Fan của cô ta nhìn không ra tốt xấu, nhưng người khác vừa nhìn sẽ nhận ra được sự khác nhau ngay. Hơn nữa, hôm nay có mấy nhà phê bình điện ảnh tới xem, anh ta có cố ý lưu ý đánh giá của bọn họ về nghệ sĩ mà anh ta không tồi. Vì vẫn bình tĩnh, chúng ta còn phải làm chuyện chúng ta nên làm, bỏ tiền ra đặt bao hết là việc làm của bọn ngu ngốc, đừng làm. Nhưng không đến mấy ngày sau, tên bạn trai ngu ngốc của cô đã điên cuồng đặt bao tất cả các dạp chiếu phim trên cả nước. Buổi tối sau buổi cầm chiếu phim, Ngụy Từ Đình đăng một Weibo chia sẻ bài đăng Weibo này: ngày 1 tháng 10 mời mọi người đến rạp chiếu phim ở thủ đô xem bạn gái của tôi Lê Hinh Nhi, cũng như xem bộ phim điện ảnh Trường Phòng mới nhất của cô ấy. Bài kêu gọi vừa được đăng lên, Lê Hinh Nhi là người đầu tiên chia sẻ bài đăng này. Các fan của Lê Hinh Nhi cũng bắt đầu điên cuồng chia sẻ. Một vài diễn viên nổi tiếng có Weibo cũng chia sẻ. Không đến mấy giờ sau, tên của Lê Hinh Nhi cùng Ngụy Từ Đình đều được đẩy lên đứng đầu, kéo theo vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Anh Ngụy yêu bạn gái thật đấy, đúng là người bạn trai thân tượng, quá tuyệt. Mới vừa ăn cơm chiều, giờ còn bị ăn thức ăn cho chó. Tôi muốn đi xem bạn gái của anh. Ngụy Từ Đình làm như vậy, các fan của Lê Hinh Nhi cũng sôi nổi đặt bao hết một số rạp chiếu phim ở các thành phố lớn trong nước vì thần tượng. Trong lúc nhất thời, Lê Hinh Nhi và bộ phim điện ảnh mới Trường Phong được tìm kiếm rất nhiều trên mạng. Buổi tối còn có một sự kiện rất được chú ý khác, đó là lời bình của một số nhà phê bình điện ảnh tham gia buổi công chiếu đầu tiên của Trường Phong. Nhà phê bình điện ảnh chứ danh Trình Nhất Bạch phát biểu: thật sự vinh hạnh được tham gia buổi công chiếu đầu tiên của Trường Phong. Kỹ thuật diễn tình vị của một nữ diễn viên đã chạm đến trái tim tôi, làm tôi phải chân chính nhìn nhận kỹ thuật diễn của lớp diễn viên trẻ tuổi. Sau khi bộ phim chính thức ra mắt, tôi sẽ bình luận tỉ mỉ hơn. Trình Nhất Bạch là một nhà phê bình điện ảnh rất bắt bẻ về kỹ thuật diễn của diễn viên. Lúc trước, kỹ thuật diễn của các diễn viên trẻ tuổi đều đã từng bị ông ta chỉ trích, cho nên ông ta có thể đưa ra một lời bình luận như vậy, nhất định là kỹ thuật diễn của nữ diễn viên đó rất tốt. Một nhà văn kiêm nhà phê bình điện ảnh khác tên là Tôn Tiểu Bắc cũng đăng một Weibo sau khi tham gia buổi công chiếu. Nữ chính, từ diễn phim truyền hình đến diễn điện ảnh có tiến bộ rất lớn. Kỹ thuật diễn của thời dịch trong bộ điện ảnh này vượt xa bình thường, rất đáng xem. Lê Hinh Nhi xem xong, nhanh chóng chia sẻ lên Weibo, cũng nói lời cảm ơn Tôn Tiểu Bắc. Fan club của cô ta cũng chia sẻ: Hinh Nhi của tôi thật là quá xuất sắc, người đẹp kỹ thuật diễn cũng tốt. Sau khi chia sẻ Weibo của Tôn Tiểu Bắc, cũng chia sẻ luôn Weibo của Trình Nhất Bạch. Ngay cả thầy Trình Nhất Bạch cũng đã khẳng định rồi, ai còn dám nói kỹ thuật diễn của Hinh Nhi chúng tôi không tốt. Một vài diễn viên có tên tuổi cũng chia sẻ Weibo của hai nhà phê bình điện ảnh, nhân tiện cũng thổi phồng kỹ thuật diễn của Lê Hinh Nhi. Đồng thời cũng có một đám người lên Weibo của Vivi chào phúng: này người nổi tiếng trên mạng, fan của cô đang ở nơi nào? Không ai thích, lại không có kỹ thuật diễn, còn chạy tới liên hoan phim đi ngờ thảm đỏ, có cần mặt mũi hay không? Đa số thời điểm, Weibo của Vivi đều là do Kiều Lâm quản lý. Nửa đêm, anh ta đang lướt Weibo của cô xem phản ứng, kết quả liền nhìn thấy các fan của Lê Hinh Nhi tới Weibo của cô để chỉ trích. Anh ta còn chưa kịp nổi giận, liền nhìn thấy các fan của Vivi bình luận phản bác: Tiểu Tránh Tử đáng yêu. Ha ha, không biết là ai MC phải đến bệnh viện. Vợ cả của thiếu chủ, suốt cuộc là ai lề mề không chịu rời thảm đỏ, không biết nhìn à. Thiên Thiên không đáng yêu. Không cần nói nhiều, ngồi chờ chiếu phim vào mặt. Thật rõ ràng, ba cái này, một cái là Kỳ Trình, một cái là Lạc Thiên Thiên. Vợ cả của thiếu chủ chính là cô gái lần trước được Vivi cưỡi ngựa cứu ở phim trường, Mạnh Tiểu Phỉ, người đã rời khỏi fan club của Phó Thời Dịch mà đến đây. Kiều Lâm nhìn lời bình luận của fan Lê Hinh Nhi, buồn cười, hừ hừ. Lê Hinh Nhi còn dám khoe khoang kỹ thuật diễn của mình, sợ là lần trước bị vào mặt còn chưa đủ xưng. Weibo của Trình Nhất Bạch rõ ràng là nói nghệ sĩ nhà anh ta diễn tốt. Lúc cuối buổi công chiếu, người ta còn đích thân nói chuyện với nghệ sĩ của anh ta nữa mà. Các fan của Lê Nhị thực sự đã tự ráp vàng lên mặt cô ta. Mời các bạn xem bạn gái của tôi đứng đầu hot search. Tình cảm của Ngụy Tử Đình và Lê Nhị cũng hot nhất Weibo. Một vài người bạn diễn của Lê Nhị cũng chia sẻ tỏ vẻ rất ủng hộ bộ phim mới của cô ta. Các nhân viên đoàn phim Trường Phong cũng chia sẻ Weibo của cô ta, cũng khích lệ vài câu. Nhưng nam chính phó thư dịch của Trường Phong lại không thèm nói đến Lê Nhị dù chỉ một câu. Thậm chí Lê Nhị theo dõi anh ta còn không theo dõi lại Lê Nhị. Các fan của Lê Nhị phát hiện phó thư dịch không theo dõi nữ chính Lê Nhị, nhưng đã sớm theo dõi nữ số 2 Mộ Vi Vi. Vì thế các fan của Lê Nhị bất bình vì idol nhà mình. Một đám người chạy tới Weibo của phó thư dịch nhắc nhở anh ta theo dõi và chia sẻ Weibo của Lê Nhị. Cậu ba, Hình Hình đã theo dõi anh rồi kìa. Cậu ba, anh không vì Thanh Tuyết, sự muội của anh mà chia sẻ một chút sao? Cậu ba đã theo dõi Đường Thiếu Kỳ rồi, theo dõi sư muội Thanh Tuyết luôn có được không? Bọn họ không dám nói thẳng ra, vì thế đều dựa vào tình tiết trong Trường Phong. Cô Trường Phong yêu lầm Thanh Tuyết, mời anh ta chia sẻ về tiểu muội. Nhưng đám người này rất nhanh đã bị fan của phó thư dịch trầm trọng. Chúng tôi xem mặt, chúng tôi xem mặt. Ngụ ý dựa vào nhan sắc idol của họ, bọn họ chướng mắt, dựa vào cái gì mà muốn cậu ba chú ý? Mộ Vi Vi là nghệ sĩ của công ty cậu ba, cậu ba theo dõi thì sao? Quan trọng là người ta còn xinh đẹp. Hơn nữa lúc trước cô còn cưỡi ngựa cứu vàng của phó thư dịch, bọn họ có ấn tượng rất tốt về cô. Trên mạng đưa tin nhiều về việc bạn trai của Lê Hình Nhi cùng với fan của cô ta đặt hết các dạp chiếu phim. Các fan của phó thư dịch cũng không cam lòng yếu thế, đặt hết mấy chục dạp chiếu phim tại mấy thành phố lớn ở cả nước để ủng hộ ông xã nhà mình. Hai ngày đầu chiếu phim, những người đầu tiên đến dạp đều là fan của phó thư dịch và Lê Hình Nhi, cùng với một bộ phận nhỏ là fan của truyện Trường Phong. Các fan của Lê Hình Nhi dựa vào bình luận của hai nhà phê bình điện ảnh trên Weibo, lúc xem càng thêm đăng Weibo khen ngợi Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Ekip của Lê Hình Nhi mượn cơ hội phát huy giúp cô ta luôn đứng đầu bảng hot search từ khi bộ điện ảnh cùng chiếu. Vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất chính là phó thư dịch. Hội fan của phó thư dịch cực kỳ khổng lồ, hơn nữa đóng vai Cố Trường Phong, kỹ thuật diễn của anh ta còn phát huy khác thường, là fan hâm mộ cảm động không thôi. Cậu ba đã thông hai mạch nhầm đốc rồi sao? Cậu ba Cố Trường Phong phát huy siêu trình độ, quá đẹp trai. Cậu ba Cố Trường Phong đẹp trai quá, chẳng qua thiếu chủ Đường Môn cũng thật sự làm tôi rất kinh diễm. Cậu ba diễn cùng thiếu chủ Đường Môn làm tôi xem đến nghiện, tôi muốn làm fan của thiếu chủ. Ngoài các fan của bọn họ lên tiếng, còn có cảm nhận chân thành của những người yêu thích bộ phim. Vốn là đi xem vì Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết, kết quả xem xong, người khiến tôi kinh diễm lại là thiếu chủ Đường Môn. Đừng thiếu kỳ rõ ràng là vai ác nữ, vậy mà xem xong tôi lại đau lòng vì nàng ấy. Nhìn thấy Đường Thiếu Kỳ mặc hồng y, tôi chợt nhớ lại trong sách miêu tả bốn chữ kinh diễm tuyệt luân khi Đường Thiếu Kỳ mặc y phục nữ nhân. Nhưng mà những lời bình luận ít ỏi này đều bị bao phủ bởi những bình luận điên cuồng của fan Lê Hình Nhi và phó thư dịch. Bộ phim được công chiếu, Vi Vi cùng với đoàn làm phim ngày nào cũng phải bận rộn tham gia quảng bá ở các rạp chiếu phim lớn, thường xuyên phải bắt đầu từ buổi chiều đến sau nửa đêm, sau đó lại phải bay suốt đêm đến địa điểm tiếp theo. 2-3 ngày đầu phần lớn là gặp các fan của Lê Hình Nhi cùng phó thư dịch, bọn họ rất nhiệt tình tặng hoa và bánh kem cho hai người. Ngày thứ tư, lúc cả đoàn phim sắp xuống máy bay, chợt có một thông báo khẩn cấp. Buổi tuyên truyền hôm nay lấy Đường Thiếu Kỳ làm nhân vật chính, mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa? Phó thư dịch bất mãn, lấy cô làm nhân vật chính, còn cần nam chính là tôi làm gì? Tên bộ phim là Trường Phong, chứ không phải thiếu chủ Đường Môn có được không? Còn bất mãn hơn cả anh ta chính là Lê Hình Nhi, đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết. Người phụ trách hoạt động tuyên truyền của đoàn phim nở nụ cười, giải thích, hôm nay là tình huống đặc thù, mong mọi người hãy hiểu cho. Quản lý của Lê Hình Nhi không vui kháng nghị, cái gì mà là tình huống đặc thù? Không lẽ chủ yếu và thứ yếu cũng không phân biệt được? Cái này, người phụ trách tuyên truyền muốn nói nữa, nhưng từ đằng xa đã có fan của phó thư dịch đi tới. Đoàn người phải vội vàng lên xe, rời khỏi sân bay đến địa điểm rạp chiếu phim tổ chức tuyên truyền. Tới rạp chiếu phim, vừa vặn kịp lúc một bộ phim điện ảnh đã chiếu xong. Đoàn người sửa sang lại trang phục, Nhân viên công tác nhanh chóng dẫn đường đi vào sảnh tổ chức sự kiện, gặp mặt người hâm mộ. Phó Thư Dịch và Lê Nhị theo thói quen đứng ở vị trí nổi bật nhất, nhiệt tình chào hỏi khán giả. Chào mọi người, tôi là Thư Dịch, đóng vai Cố Trường Phong. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim. Chào mọi người, tôi là Lê Nhi, đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Rất cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ phim của chúng tôi. Vì chào hỏi ngắn gọn, người dẫn chương trình liền hỏi các khán giả. Bộ phim điện ảnh Trường Phong của chúng ta có hay không ạ? Hay. Tại hiện trường, chằm miệng một lời hô to. Đơn giản chào hỏi xong, người dẫn chương trình liền bắt đầu đưa micro cho khán giả đặt câu hỏi cho diễn viên. Người thứ nhất là một cô gái mang mắt kính. Cô gái giơ tay rất cao, rốt cuộc cũng với tới microphone. Kết quả, câu hỏi của cô gái vừa không phải là nam chính Phó Thời Dịch, cũng không phải nữ chính Lê Hình Nhi. Mộ Vivi, cô diễn vai thiếu chủ Đường Môn rất chân thật. Trong nguyên tắc, Đường Thiếu Kỳ cũng không phải là người tốt. Vì sao xem cô diễn, tôi không hề cảm thấy chán ghét, còn cảm thấy vừa đau lòng vừa yêu thích. Cô có bí quyết gì sao? Nụ cười trên mặt Lê Hình Nhi cứng đờ, xấu hổ nhường vị trí, đưa micro cho Vivi. Sở dĩ Đường Thiếu Kỳ không phải người tốt là vì cô ấy là địch của chính đạo, lại giết người như ma. Tôi chỉ cố gắng tập trung mang tình cảm của cô ấy mà thôi. Mộ Vivi, Mộ Vivi. Mỗi một đợt tuyên truyền luôn có thời gian giới hạn. Người xem chỉ có thể đặt vài câu hỏi, nhưng tất cả đều là hỏi Mộ Vivi. Phó Thư Dịch và Lê Nhi là nam nữ chính, đứng ở bên cạnh cô làm sao mà không xấu hổ. Vốn cho rằng tình huống như vậy là ngoài ý muốn, kết quả liên tiếp đi ba nơi, đối tượng được đặt câu hỏi đều là Vivi. Phó Thư Dịch chỉ được hỏi 2-3 lần, còn Lê Nhi thì không có một người nào hỏi đến cô ta. Không chỉ như thế, tại mỗi nơi tổ chức buổi tuyên truyền còn xuất hiện quầy bán áo thun cùng poster Đường Thiếu Kỳ. Hơn nữa, lần nào cũng có fan tặng hoa hồng cùng cơm hộp tình yêu cho cô, làm cả quản lý và trợ lý đều cầm không xuể. Sau khi buổi tuyên truyền thứ ba kết thúc, Kiều Lâm gọi vài cuộc điện thoại xong, vui vẻ đi theo vào phòng nghỉ. Vivi, không ngờ em lại có fan bạn trai hào phóng đặt bao hết cho em. Em biết là bao nhiêu nơi không? Fan bạn trai đặt hết. Vivi ngẩn người, fan của cô không rộng rãi như vậy. Hơn nữa, fan bạn trai là cái quỷ gì? Quản lý của Lê Hình Nhi cay cú nói, còn không phải là đặt bao hết. Lúc trước anh Ngụy và fan của Lê Hình Nhi đã sớm đặt bao hết rồi, có làm gì cũng không thể quên chính phụ được. Kiều Lâm liếc nhìn đám người Lê Hình Nhi, hầm hừ nói, tự mình lên Weibo xem rõ ràng, fan bạn trai của Vivi nhà tôi rốt cuộc đặt hết bao nhiêu nơi. Quản lý của Phó Thư Dịch tò mò cầm di động lướt lướt, sợ tới mức hít sâu một hơi. Còn mẹ nó, cả nước có 500 dạp chiếu phim, toàn bộ đặt bao hết. Tên fan này điên rồi sao? Vị này tương đương với công hiến một ngày bán vé cho Trường Phong, thế này là mấy chục triệu. Số dạp fan của Lê Hình Nhi và của cậu ba cũng chỉ đủ số lẻ của người này. Phó Thư Dịch còng khóe miệng, fan không điên, anh cả điên rồi. Nhìn khắp Trung Quốc, ngoài anh cả ra, có ai dám phát rồi như vậy? Đặt bao hết cho cô còn không nói, lại còn tặng hoa hồng và cơm hộp tình yêu, khoe ân ái trước mặt khán giả cả nước. Có thể lắm, cách làm này mang đậm phong cách của anh cả. Sau khi La Gia Minh, quản lý của Phó Thư Dịch, nói ra chuyện đặt bao hết dạp cả nước, Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta đều ngậm miệng lại, oán ra hận, trừng mắt nhìn Vivi. Giới giải trí không phải chưa từng có fan giàu ủng hộ cho nghệ sĩ mình thích bằng cách đặt bao hết, nhưng mà đặt bao hết toàn bộ dạp trên cả nước như vậy tuyệt đối là người đầu tiên từ trước tới nay. Gương mặt hồ ly tinh của Mộ Vivi giỏi dụ dỗ đàn ông thật đấy. Phó Thư Dịch đoán được là Phó Hàn Tranh, Vivi tự nhiên cũng nghĩ đến anh, chỉ có điều việc này quá khó tin, không ngờ anh lại làm chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng Phó Hàn Tranh nửa tin nửa ngờ mà hỏi, phải không? Sớm biết cô vào giới giải trí sẽ có nhiều đàn ông mơ ước cô như vậy, lúc trước anh không nên để cô vào rồi. Hôm nay tôi không nói, nhưng đừng lại làm mấy chuyện đặt bao hết nữa, hoa cũng đừng tặng, cơm hộp tình yêu cũng đừng tặng luôn. Anh làm như vậy là để ủng hộ cô, nhưng rất dễ khiến người khác hiểu lầm là sau lưng cô có kim chủ thần bí. Nhưng hôm qua em không ăn cơm, Phó Hàn Tranh dịu dàng nhắc nhở. Lịch trình hôm qua kín mít, cơm trưa, cơm chiều cô cũng không có thời gian ăn, mãi đến nửa đêm lên máy bay mới ăn ít cơm. Anh cho người rèn lẫn trong đám fan đưa gâm hộp tình yêu cho cô, cũng là vì để cô có thể lấp đầy bụng bất kỳ lúc nào. Vivi cảm động, nhún nhường một bước. Vậy chỉ cần tặng hoa và thức ăn là được, những thứ khác đừng làm. Được rồi, Phó Hà Chánh không muốn để cô khó xử, sảng khoái đáp ứng. Chừng nào em mới về, tôi nhớ em. Vivi nhìn Hòa trợ lý để lên xe, nói. Còn hơn nửa tháng nữa. Phó Hàn Chánh, em không nhớ tôi sao? Vivi vừa nghe, vội nói. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Phó Thế Dịch ngồi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu trừng mắt liếc về bên này. Chú ý một chút, bên cạnh còn có người khác. Nói xong nhìn hoa trong tay cô, rồi nhìn sang chỗ khác. Cố tình tặng vừa đủ 101 đoá hoa. Em là duy nhất của anh. Một khi anh cả mà làm mấy chuyện buồn nôn thì đúng là buồn nôn tới ghê người. Phó Hà Chánh ở đầu dây bên kia vừa lòng cười. Như vậy trước khi trở về, có thể suy xét một vấn đề không? Vấn đề gì? Vì ngắc. Vấn đề để bạn trai em chính thức trở thành chồng. Phó Hà Chánh nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh không thể không lại lần nữa nghĩ tới vấn đề kết hôn. Vì trầm mặc. Vì Phó Hà Chánh gọi một tiếng. Như bây giờ khá tốt. Vì cười gượng. Giọng nói của Phó Hàn Chánh trầm thấp. Chẳng lẽ chúng ta không lấy kết hôn làm tiền đề để kết giao sao? Anh cho rằng qua một đoạn thời gian, khoảng cách giữa bọn họ sẽ kéo lại gần một chút, cô sẽ bắt đầu suy xét chuyện kết hôn. Lúc trước xác định quan hệ yêu đương, cô cũng là bị ép buộc, có được không? Yêu đương chỉ là vì cô không thể chia tay được, nhưng không có nghĩa là muốn kết hôn với anh. Phó Hàn Chánh trầm mặc, giọng nói có chút cô đơn. Cho nên chỉ muốn yêu đương, không muốn kết hôn với tôi sao? Chuyện kết hôn hiện giờ tôi còn chưa muốn nghĩ đến. Vì cẩn thận nói. Phó Thư Dịch nghe được hai chữ kết hôn, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên anh cả không có quân sư tình yêu là anh ta chỉ bảo. Trình độ yêu đương sụt giảm nhanh như chợ sốc không phanh. Thì còn chưa ăn mà đã nghĩ đến việc kết hôn sinh con, có thể kiên nhẫn một chút không? Phó Hà Chánh im lặng một lúc mới nói. Em nên bắt đầu suy xét đi. Anh không muốn làm bạn trai lâu quá, mục đích cuối cùng chính là làm chồng hợp pháp. Vì chuyện này để tôi về rồi nói. Phó Hà Chánh không hỏi nữa, chị dặn dò. Trở về sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Ừm. Vì lên tiếng cúp điện thoại. Vì bứt rứt bỏ đầu. Người đàn ông này có thể đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con hay không? Phó Thư Dịch cầm di động, lén lút gửi WeChat cho anh cả nhà mình. Muốn làm cho bạn gái của anh yêu anh đến mức không thể tự kiềm chế sao? Muốn lấy được bạn gái sao? Muốn cho mẹ của chúng ta được bế cháu nội sớm sao? Em chính là ngọn đèn soi sáng cho anh. 5 phút sau, Phó Hàn Chánh trả lời lại hai chữ. Điều kiện. Anh không thể không thừa nhận, đối phó với các cô gái, Phó Thư Dịch lợi hại hơn anh. Phó Thư Dịch nổ nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng đưa ra điều kiện. Trả lại công ty game cho em một chiếc Konishin. Một lúc sau, Phó Hàn Chánh trả lời một câu. Nếu thất bại thì em phải dọn tới chỗ Phó Thư Khâm chuẩn bị cho em. Ý chỉ phần mộ Phó Thư Khâm mua cho anh ta. Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn Vivi nhắm mắt nghỉ người bên cạnh, đầy tự tin nói. Đương nhiên nếu thất bại em sẽ lấy cái chết tạ tội. Xe bảo mẫu dừng lại bên ngoài khách sạn. Vivi vừa mở mắt liền chạm phải ánh mắt láo liên của Phó Thư Dịch, không khỏi nhíu mày. Cậu ba, anh đang âm mưu gì thế? Có gì đâu, tôi nào dám có âm mưu với cô, không sợ bị anh tôi đánh chết à? Phó Thư Dịch chợt dạ cười cười, anh ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhưng mà một giây trước anh ta vừa mới gửi tin nhắn cho anh cả. Khi nào trở về sẽ hỗ trợ anh, đầu tiên là giúp anh hạ gục cô ấy. Phương thức giao lưu tình cảm tốt nhất của cặp đôi yêu nhau là vận động trên giường. Vivi nhìn chằm chằm anh ta vài giây. Chuyện đặt bao hết, không phải là anh đưa chú ý cho anh trai anh chứ? Phó Thư Dịch ăn uống muốn chết. Nếu là tôi dạy anh ấy tán gái thì sao có thể có cách làm kém cỏi như vậy? Vivi ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. Anh chân chó đi theo anh ấy là chuyện của anh, nhưng đừng tham gia vào chuyện của tôi và anh cả anh. Không tham gia, không tham gia. Phó Thư Dịch cười nói. Anh ta không tham gia đến ngày tháng năm nào anh cả mới có thể ôm được mỹ nhân về. Vì hạnh phúc của anh cả, vị sự nghiệp cùng xe thể thao của anh ta, phải giấu cô tham gia vào chuyện này. Vivi cầm hoa xuống xe về khách sạn. Phó Thế Dịch đi sau cô, hai người một trước một sau vào thang máy. Nói thật, ngoài anh tôi ra, cô còn có thể gả cho ai, cần gì phải lưỡng lự nữa. Những người phụ nữ khác chỉ cần nghe được đến tên anh cả đều khóc lóc cầu xin muốn vào cửa nhà họ Phó. Cô thì ngược lại, anh cả cầu hôn mấy lần cô đều từ chối. Vivi lạnh lùng liếc anh ta một cái, lời giải thích. Phó Hàn Tranh không biết cô là người anh ta không thể cưới. Đúng vậy, cô hiểu rất rõ anh không phải người cô có thể gả. Phó Thế Dịch, cô không muốn gả cho anh tôi, dù sao cũng phải có một lý do khiến người khác tin tưởng chứ. Rõ ràng là không phải không có rung động với anh cả, nhưng nhắc tới chuyện kết hôn là lại giống như muốn lấy mạng cô vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy mà yêu đương cả đời với anh cả? Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vivi nói xong ôm hoa ra thang máy trở về phòng mình. Đi vào lại tựa lên cánh cửa trầm giọng thở dài. Cô không thể quay về bên Cố Tư Đình, nhưng bên cạnh Phó Hàn Tranh cô cũng không thể ở lâu. Bây giờ Phó Hàn Tranh nói thích cô, muốn kết hôn với cô, nhưng khi anh biết cô thực sự là ai còn sẽ nghĩ như vậy sao? Cho dù Phó Hàn Tranh có thật sự thích cô hay không, cô cũng không thể được voi đòi tiên. Kiếp trước trái tim đã bị người ta lấy cho Lăng Nghiên, sống lại thêm một lần nữa cô không thể lại tàn xương nát thịt vì Phó Hàn Tranh. Phó Thư Dịch nhìn cô vào cửa phòng giễu cợt. Cô mà không có tình yêu với anh cả của tôi, ba chữ Phó Thư Dịch cũng lật ngược lại mà viết. Có những thứ ngoài miệng có thể lừa mình dối người, nhưng mỗi lần cùng anh cả nói chuyện điện thoại, ánh mắt cô ngập tràn vui sướng là vô cùng rõ ràng. Anh ta vào phòng trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý. Tuyên truyền điện ảnh xong rồi, tôi muốn nghỉ phép. Quản lý là Gia Minh, lịch trình làm việc của cậu đã được an bài đến năm sau, có quỷ mới cho cậu nghỉ. Phó Thư Dịch nằm hình chữ X trên giường. Tôi muốn dạy anh tôi theo đuổi bạn gái. Đầu tiên là bạn trai của Lê Hình Nhi cùng fan cô ta bào dạp trước, sâu ân ái trên Weibo để tăng độ hot. Sau đó lại là nhóm fan nữ của Phó Thư Dịch bào hết dạp trên đất nước vì chồng mình. Kết quả, ai cũng không nghĩ tới một fan nam của mộ Vivi trực tiếp nghiền áp quần chúng, đạt bào hết tất cả dạp chiếu phim trên cả nước trong một ngày. Cũng đồng nghĩa với việc tặng số tiền bán vé một ngày cho đoàn làm phim. Ngoại trừ nhóm fan của Vi thì khán giả trực quan và fan nguyên tắc cũng bắt đầu sôi nổi phát biểu ý kiến trên internet. Xem xong Trường Phong, người đả động tôi nhất chỉ có Đường Thiếu Kỳ, một ánh mắt, một bóng lưng đều là diễn xuất. Là một fan nguyên tắc, diễn xuất của mộ Vivi đã làm sống dậy thiếu chủ Đường Môn trong lòng tôi. Vì thiếu chủ, tôi quyết định ngày mai xem lại 2 lần, ngày kia xem 3 lần, xem đến lúc phim không chiếu nữa. Vốn là đến nhìn cậu ba, kết quả bị thiếu chủ kéo vào fan club. Một cô gái 19 tuổi có thể diễn vai Đường Thiếu Kỳ xuất sắc như vậy, tôi xin dâng lên đầu gối của mình. 2 ngày tiếp theo, trên Weibo đều là lời đánh giá tốt về diễn xuất của mộ Vivi. Hashtag Đường Thiếu Kỳ mộ Vivi. Không cần có sự tác động của công ty cũng đã xông lên vị trí thứ 5 của bảng Hot Search. Từ sau vụ báo tất cả các dạp trong một ngày, những lần tuyên truyền sau, fan ủng hộ mộ Vivi càng ngày càng nhiều, vốn đã khiến Lê Hình Nhi thầm hận trong lòng. Hiện tại, ngay cả internet cũng đều là những lời khen ngợi về cô, suốt cuộc Lê Hình Nhi không thể nhịn được nữa. Vì thế, trên Weibo bắt đầu có những lời nghi ngờ về vị fan bạn trai số 1 kia của mộ Vivi. Tôi thấy vị bao hết dạp cả nước kia không chỉ bao dạp mà đã sớm bao cả người rồi ấy chứ. Có kim chủ tiêu tiền mua fan, cô ta không nổi thì ai nổi? Một sinh viên năm nhất, 19 tuổi, lấy đâu ra tài nguyên để diễn một bộ nổi tiếng như vậy chứ? Có kim chủ nâng đỡ, có trách có thể cướp mất vai diễn của Thẩm Thu. Không chỉ có một ít tài khoản Weibo bình thường, một số tài khoản VIP cũng theo sự chỉ đạo của ekip Lê Hình Nhi, dự thế bắt đầu xoay chuyển hướng gió. Những người này không chỉ nghi ngờ vùi dập mộ Vivi xuống, đồng thời còn không quên nâng nữ chính Lê Hình Nhi trong Trường Phong lên. Mùa fan khen diễn xuất của mình, có một vài người đúng là không biết xấu hổ. Một vài người không hiểu điện ảnh, nhìn thấy phim miễn phí đương nhiên phải vuốt mông ngựa rồi. Biết cái gì gọi là diễn xuất không? Thầy Trình Nhất Bạch và thầy Tôn Tiểu Bắc đều khẳng định diễn xuất của nữ chính Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Các người lại nói diễn xuất của Đường Thiếu Kỵ tốt, mắt bị mù sao? Không những thế, những người này châm chọc mộ Vivi, đồng thời còn không quên chia sẻ Weibo của Trình Nhất Bạch và Tường Tiểu Bắc. Luồn miệng nói, những người nói giúp mộ Vivi đều là nịnh hót, vì được xem phim miễn phí của vị kim chủ thần bí kia. Lê Hình Nhí mới là người thuộc phái thực lực, được những nhà phê bình điện ảnh khẳng định, còn nhấn mạnh Weibo của nhà phê bình phim Trinh Nhất Bạch. Buổi chiều Kiều Lâm biết tình huống, liền liên hệ công ty đè xuống dư luận trên mạng. Mãi đến buổi tối, sau khi Vivi đi tuyên truyền về, mới cùng nhau nghĩ biện pháp. Bây giờ trên mạng đều nói, vị fan bạn trai kia là kim chủ của em, thậm chí còn nói fan của em đều là anh ta mua, vai diễn cũng dựa vào vị kim chủ này mới lấy được. Những người này bôi đen chúng ta, đồng thời còn không quên nâng Lê Hình Nhi. Rất rõ ràng là ekip của cô ta đang giơ trò quỷ. Hình tượng nhân duyên tốt và danh tiếng tốt của cô đều bị sụp đổ. Internet chính là như vậy, không ai đi quan tâm sự thật cả. Lời đồn truyền qua nhiều người, sẽ có người cho rằng đó chính là chân tướng. Vivi đau đầu thở dài. Chuyện này giờ càng tô càng đen. Anh đã bàn bạc với đạo diễn Dịch, công bố đoạn phim em thử vai ra ngoài. Kiều Lâm mở cửa sổ của mình ra ghi chép, nói. Ngoài ra, có thể chúng ta cần điều tra xem thân phận của vị fan kia thì mới có cách để chính thức làm sáng tỏ. Cô và Kiều Lâm đang bàn bạc phải xử lý thế nào. Trợ lý tiểu tử đã vui sướng kêu lên. Mau nhìn di động, mau nhìn di động, hai người mau nhìn. Kiều Lâm không vui xị mặt xuống. Tiểu tử, chúng tôi đang bàn bạc chuyện quan trọng. Tiểu tử kích động đưa điện thoại cho anh ta. Là Trình Nhất Bạch, Trình Nhất Bạch đích thân gặp mặt Lê Hình Nhi rồi. Trên Weibo, fan của Lê Hình Nhi cùng với một số tài khoản VIP đang nói chuyện về vị kim chủ thần bí, vì mộ Vivi mà báo hết dạp toàn quốc, cho rằng mình đứng ở bên đúng, điên cuồng diss mộ Vivi, nói cô dựa vào kim chủ thần bí cướp vai nữ số 2 của Thầm Thu, nói cô y vào có kim chủ chống lưng làm khó dễ nữ chính Lê Hình Nhi ở phim trường. Thậm chí còn có người nói ở trung học cô tạm nghỉ học đi theo kim chủ, học viện điện ảnh cũng là dựa vào kim chủ mới vào được. Đã thế, một bộ phận còn lại đều thổi phồng diễn xuất của Lâm Thanh Tuyết, Lê Hình Nhi. Bọn họ chia sẻ Weibo của Trình Nhất Bạch và Tôn Tiểu Bắc, tỏ vẻ idol nhà mình được những nhà phê bình điện ảnh khẳng định có trình độ cao, không giống một số người. Có kim chủ mua vé, mua danh tiếng, nhưng thứ gọi là diễn xuất này không thể mua nổi. Ca sĩ mới ra mắt Lina Chu, Chu Lâm Na cũng chia sẻ Weibo bày tỏ, cho tới nay, Hình Nhi đều vì sự nghiệp diễn xuất của mình mà nỗ lực đến mức người khác cũng không thể tưởng tượng nổi. Lời tán thưởng như vậy, cô ấy xứng đáng có được. Hashtag, Trình Nhất Bạch Lê Hình Nhi lại đứng đầu, độ hot không ngừng tăng lên. Đột nhiên nhà phê bình điện ảnh Trình Nhất Bạch trả lời một tài khoản Weibo, chia sẻ tin của ông ta rồi khen ngợi Lê Hình Nhi là người trẻ tuổi thuộc phái thực lực. Người trẻ thuộc phái thực lực là cô ta, tại sao tôi lại không biết? Sau khi trả lời câu này, ông ta lại đăng lên một tin Weibo rất dài, đề mục người quý tự biết. Mấy ngày trước đó, được bạn cũ là đạo diễn Dịch mời tham gia buổi công chiếu đầu tiên của Trường Phong. Xem xong, phim làm tôi thật sự rung động. Một vị diễn viên có diễn xuất trước tuổi làm cho tôi không thể tưởng tượng, làm cho tôi muốn xem lại Trường Phong một lần nữa. Tôi cũng thực sự xem lại. Nam chính cố Trường Phong trong phim là do Thầy Dịch đóng. Lần này cậu ấy đã phát huy khả năng diễn xuất mà trước đây chưa từng có, diễn ra được một Cố Trường Phong hào hiệp trượng nghĩa. Nhóm diễn viên phụ cũng không làm cho khán giả thất vọng, mà khiến cho ánh mắt tôi sáng lên khi xem Trường Phong, lại là một vị diễn viên trẻ tuổi nhất trong đoàn phim. Diễn xuất của cô ấy đã làm sống dậy Đường Thiếu Kỳ, diễn nên cái hồn của thiếu chủ Đường Muôn. Tôi thậm chí không dám tin cô ấy mới chỉ có 19 tuổi. Thiếu chủ Đường Muôn là kỳ tài võ học, cao ngạo tự phụ. Sau khi gia tộc bị diệt môn, lại trở thành đao phủ của Kim Quốc, tàn sát võ lâm Trung Nguyên. Nàng lạnh lùng, tưởng như cỗ máy giết người, không nhân tính. Mà trong trường hợp có Cố Trường Phong và không có Cố Trường Phong, ánh mắt của nàng không giống nhau. Mỗi lần nàng thấy Cố Trường Phong, ánh mắt cũng không giống nhau. Đường Thiếu Kỳ trong phim hầu hết đều đeo mặt nạ xuất hiện. Thứ duy nhất có thể biểu đạt chỉ là đôi mắt. Nhưng chính cặp mắt kia đã diễn được một thiếu chủ Đường Môn bằng xương bằng thịt. Đúng là diễn xuất không phải có tiền là có thể mua được, nhưng nó cũng không phải có thể thổi phồng mà có. Hai nữ diễn viên trong Trường Phong, một vị làm cho tôi nhìn ra được thiên phú diễn xuất của cô ấy. Một vị khác, tôi không biết cô ta đang diễn cái gì. Sáu chữ, người trẻ tuổi phải thực lực này. Tôi đúng là nói về một vị nữ diễn viên trong Trường Phong, nhưng mà nữ diễn viên tôi nói cũng không phải vị đã mang tôi lên bảng hot search này. Sau khi Weibo rất dài của Trình Nhất Bạch được đăng lên, Rất nhanh liền có người bình luận: thầy Trình, người ta đưa thầy lên bảng hot search, thầy lại trợ tay cho người ta cái bạn tay, thật sự được sao? Tôi muốn nói, Lâm Thanh Tuyết mà tôi chờ mong làm tôi thất vọng, Đường Thiếu Kỳ tôi chán ghét lại khiến tôi kinh diễm. Cảnh vả mặt hot nhất trong năm, đáng giá qua xem. Chật chật, đây là vả mặt đó, tôi nhìn cũng thấy đau. Nhìn thấy Weibo của Trình Lão, đêm nay sẽ có bao nhiêu người đau mặt nhỉ? Nhà tôi có bán thuốc, có các loại tiêu sưng giảm đau, có người cần không? Ban đầu chỉ có người qua đường cùng với fan của Mộ Vivi xuống lại chia sẻ Weibo Trình Nhất Bạch đăng. Ngày sau đó, thuận tay tăng Lê Hình Nhi cùng với fan club của Lê Hình Nhi. Vậy nên lúc đầu, tốc độ lan truyền của tin này không nhanh lắm. Nhưng mà sau khi Phó Thư Dịch, người được cho là đảm đương xu thế của Trung Quốc, chia sẻ thì trực tiếp làm cho Weibo của Trình Nhất Bạch nổ mạnh. Mặc dù tôi và nghệ sĩ công ty tôi dựa vào mặt ăn cơm, nhưng vẫn phải cảm ơn Trình Lão đã khích lệ. Fan của Phó Thư Dịch vốn dĩ đã có ấn tượng không tồi với Mộ Vivi, lại bởi vì bọn họ cùng một công ty nên đã sớm không nhìn nổi mấy thứ mất não đi bôi đen trên mạng. Từ khi Phó Thư Dịch chia sẻ Weibo Trình Nhất Bạch thì nhóm fan lập tức chia sẻ khắp nơi. Hơn nữa, mỗi một người đều đi tặng Lê Hình Nhi cùng với fan club của Lê Hình Nhi. Vốn dĩ Lê Hình Nhi đang nắm giữ ưu thế dư luận, rất nhanh đã bị đảo chiều. Dù sao, người ta nghi ngờ Mộ Vivi có kim chủ lại không có căn cứ. Nhưng việc Trình Nhất Bạch vào mặt Lê Hình Nhi, đó là tự ông đi vào mặt. Cô Lê là vì chuyện lần trước ở liên hoan phim bị nghiền áp nên ghi hận trong lòng trả thù người ta sao? Liên hoan phim mới bị đình cuồng diss cách ăn mặc, chiếu phim điện ảnh lại bị thầy Trình vào mặt, không hề nghi ngờ là nghệ sĩ thảm nhất năm nay rồi. Vào mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Bảng tin nóng năm nay có đợt, Lê Hình Nhi vừa lên đã bị vả mặt. Mọi người có phát hiện không? Lê Hình Nhi vốn bởi vì một ngày chiếm ưu thế dư luận, buổi tuyên truyền chấm dứt, cô ta liền trở về phòng khách sạn sai trợ lý giúp mình dưỡng da. Đang nghỉ ngơi thoải mái, quản lý vô cùng lo lắng chạy đến. Hình Nhi, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Lê Hình Nhi miễn cưỡng hỏi một tiếng. Quản lý thấp thỏm nói, Trình Nhất Bạch đang gây bô rồi, nói nữ diễn viên ông ta nói đến không phải em. Tài khoản của Lê Hình Nhi còn có rất nhiều fan của cô ta chia sẻ Weibo Trình Nhất Bạch đăng. Rất nhiều người nói nữ diễn viên trẻ tuổi thuộc phải thực lực, ông ta nói chính là chỉ cô ta. Hiện tại Trình Nhất Bạch đăng Weibo nói người ta nói không phải là cô ta. Vậy không phải là đang đánh vào mặt bọn họ sao? Cái gì? Lê Hình Nhi hoảng hốt ngồi dậy. Ông ta không chỉ nói không phải là em, còn đăng một Weibo rất dài, nói cho em xem. Lê Hình Nhi vươn tay muốn cầm di động. Quản lý có chút do dự. Em đừng nên xem, chị sẽ mau chóng nói chuyện với Trình Lão. Đưa cho em. Lê Hình Nhi giành điện thoại mở Weibo ra. Sau khi đọc xong Weibo Trình Nhất Bạch đăng, cô ta ném điện thoại ra ngoài. Quản lý bị cô ta dọa sợ tới mức rụt bả vai, nói chị đã xóa Weibo này, cũng bảo nhà fan club của em xóa đi. Fan club cũng đang xóa rồi, chị sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng ép chuyện này xuống. Nếu chỉ là Trình Nhất Bạch đăng Weibo như vậy, chuyện sẽ không ầm ĩ lớn thành thế này. Điểm quan trọng là Phó Thư Dịch cũng bấm chia sẻ, lúc này mới khiến tình thế mở rộng. Bây giờ kể cả cô ta nghĩ ra cách cũng không nhất định có thể áp xuống. Thật ra ngay từ đầu cô ta chỉ bảo Lê Hình Nhi chia sẻ Weibo của Tôn Tiểu Bắc thôi. Nhưng mà Lê Hình Nhi cảm thấy lời Trình Nhất Bạch nói càng có trọng lượng hơn, vì thế liền chia sẻ luôn. Bây giờ tình cô ta và Trình Nhất Bạch còn đang đứng đầu hot search, liền bị Trình Nhất Bạch vả mặt. Vậy Mộ Vivi thì sao? Chuyện của cô ta liền qua nhanh như vậy? Lê Hình Nhi phẫn nộ hỏi. Quản lý nhặt lại chiếc di động vỡ nát trên đất. Hiện tại chuyện của cô ta đã bị chuyện của em đè xuống, không thể làm cho cô ta thoát khỏi như vậy được. Chẳng lẽ để em tới chắn gió cho cô ta à? Lê Hình Nhi cắn răng nói. Quản lý bất đắc dĩ thở dài nhắc nhở. Chuyện đó vốn chỉ là lời nói vô căn cứ, cũng không có chứng cứ nói cô ta có kim chủ thần bí, trừ phi biết chính xác người đàn ông kia là ai, hoặc là có ảnh chụp của hai người. Quản lý bất đắc dĩ thở dài nhắc nhở. Chuyện đó vốn chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà bên cạnh Mộ Vivi, ngoại trừ tên quản lý là gay kia ra, chính là cậu bà Phó Thư Dịch. Kiều Lâm và Vivi đọc xong Weibo của Trình Nhất Bạch cùng với một ít bình luận ở bên dưới, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ bất bịu đến ngủ không yên, bây giờ xem ra ngủ không yên là Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta. Được rồi, bây giờ không còn chuyện của chúng ta nữa đúng không? Một cú va mạn này của Trình lão còn có một thần trợ công là cậu ba, hai ngày nay đủ khiến cho Lê Hình Nhi và ekip của cô ta bận rộn. Vivi nói, còn chuyện Kim Trù thì sao, không cần giải thích nữa. Kiều Lâm khép cửa sổ lại, hiện tại đều vây xem cảnh va mặt, ai còn quan tâm chút tin đồn này của em nữa. Lê Hình Nhi vốn dĩ muốn hạ bệ nghệ sĩ nhà anh ta, kết quả lại bị Trình Nhất Bạch va mặt. Hiện tại chỉ cần người có chút đầu óc liền nhìn ra được chuyện Kim Trù chỉ là lời bịa đặt. Nghệ sĩ nhà anh ta có phúc tướng trời sinh, anh ta có dự cảm anh ta sẽ dẫn dắt một siêu sao siêu cấp. Vivi nghe vậy liền đứng dậy, em trở về nghỉ ngơi đây. Cô lên tầng trở về phòng của mình, còn chưa mở cửa, Phó Thư Dịch ở bậc phòng bên đã mở cửa ra. Này, anh tôi bảo tôi đưa cơm tối đến cho cô. Vivi nhận lấy, liếc mắt nhìn Phó Thư Dịch một cái. Chuyện trên Weibo, cảm ơn anh. Phó Thư Dịch tựa vào cửa, ai bảo cô là chị dâu tôi cơ. Vivi lấy thẻ phòng ra, giải thích cũng lời giải thích với anh ta. Phó Thư Dịch, đúng rồi, tôi có gửi một bức ảnh, ai hỏi có chuyện Kim Trù cô cứ trực tiếp đăng tấm ảnh đó lên, cô xem ai còn dám chửi một tiếng. Tôi có thể từ chối nhận không? Vivi nói xong liền vào phòng, mở hộp giữ ấm ra, một phần cơm, một phần canh, một món mặn cùng một món xà lát, dinh dưỡng kết hợp rất đầy đủ. Cô vừa ngồi xuống cầm lấy điện thoại, Phó Thư Dịch liền gửi tới một tấm ảnh. Cô thuận tay nhấn mở, thấy trong đó là ảnh chụp cô và Phó Hàn Tranh hôn nhau dưới giàn hoa tử đằng. Vốn định xóa đi nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, hình như cô chưa từng giữ ảnh của Phó Hàn Tranh. Đang do dự nên xóa hay lưu lại, Phó Hàn Tranh lại gọi điện thoại tới, làm cho cô tới mức tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại và bát canh. Ăn cơm xong? Đang ăn. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát, có phải tôi mang đến phiền toái cho em không? Vivi vừa ăn cơm vừa nói chuyện với anh. Không có, có ông chủ lớn là anh trai chờ, chẳng có tên tài trợ dâm dê nào dám đến tìm tôi. Bởi vì trước đó cô không có danh tiếng, lại không có hậu thuẫn, một vài nhà tài trợ phim đã tìm đến quấy rầy. Gần đây quả thật yên tĩnh hơn không ít. Dù sao người có thể vận dụng nhiều tài nguyên bao hết rạp để ủng hộ cô như vậy, những người đó cũng hiểu được địa vị và quyền lực của anh. Phó Hàn Tranh thản nhiên ừ một tiếng. Dù sao những người có ý đồ với cô thì đều có kết cục không tốt. Vivi nghĩ một chút rồi hỏi, Phó Hàn Tranh, anh có ảnh không? Gửi cho tôi một tấm đi. Phó Hàn Tranh, của ai? Của anh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, lát nữa gửi cho em. Anh cúp điện thoại gọi Phó Thời Khâm mới về nước, đang ngủ đến ngày đêm đảo lộn vì sai múi giờ vậy. Chụp ảnh cho anh. Phó Thời Khâm lấy gối che đầu, tự anh chụp đi. Phó Hàn Tranh, em muốn lại đi Nam Phi lần nữa. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi bỏ dậy, dùng điện thoại chụp, bận bịu 2 giờ liền chụp mấy tấm ảnh cho anh trai nhà mình. Vốn tưởng rằng tạp chí tài chính kinh tế nào đó đưa tin cần ảnh chụp, kết quả nhìn thấy anh trai mình chọn nửa ngày mới được một tấm, nhưng lại gửi cho bạn gái được ghi là bảo bối. Nhất thời một ngụm máu tràn lên tới cổ họng. Sáng sớm, Vivi tỉnh lại lấy điện thoại, liền thấy ảnh được gửi tới lúc nửa đêm qua. Người đàn ông trong tấm ảnh mặc một bộ đồ ở nhà, chân dài ưu nhã vắt lên, ưu nhã ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, hiếm khi lộ ra vài phần ôn nhu, đôi môi mỏng chứa ý cười. Cô nhìn một hồi, mãi đến khi quản lý gọi điện thoại tới mới đứng lên dựa mặt chuẩn bị ra cửa. Vừa lên xe đã bị cặp mắt khấu trúc của Phó Thư Dịch làm cho giận mình. Cô nói đi, cô muốn ảnh của anh trai tôi thì hỏi tôi là được, muốn gửi bao nhiêu tôi cũng gửi, cô tìm anh ấy làm cái gì? Vì sao chuyện của hai người bọn họ mà đến cuối cùng mấy anh em nhà này đều biết là sao? Phó Thư Dịch nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Phó Tiểu Nhị nói cho tôi biết. Bởi vì cô nói muốn chụp ảnh, nửa đêm Phó Tiểu Nhị để anh trai lôi dậy chụp ảnh. Sau đó nửa đêm Phó Tiểu Nhị lại gọi điện thoại kêu than với anh ta, làm hại anh ta cũng không ngủ được yên. Buổi sáng chủ yếu nhận phỏng vấn của truyền thông, đến địa điểm phỏng vấn thì có hoa hồng của fan đưa tới, là 101 đóa hoa tượng trưng cho em là duy nhất của anh. Vivi phỏng vấn xong ôm hoa lên xe, đại đá Phó Thư Dịch đang ngủ gật này. Này, tôi định mang chút quà về cho anh trai anh, mang cái gì về được? Mỗi lần anh đi công tác đều mang theo món quà xa xỉ về tặng cho cô. Tuần tuyên truyền này kết thúc liền phải trở về, cô cũng rất ngại khi tay không trở về. Phó Thư Dịch lười nhác hừ hừ. Cô có nhặt cái túi rác ven đường trở về, anh ấy cũng thích. Về lý trí của một người đang yêu như anh trai anh ta bây giờ, kể cả cô có mang cái lá cây hay túi rác trở về, anh ấy cũng có thể coi là bảo bối. Bỏ đi, coi như tôi không hỏi. Vì Vì nghe thấy thế, trực tiếp từ bỏ ý định hỏi lời khuyên của anh ta. Giữa trưa phỏng vấn xong, buổi chiều lại phải vùi đầu vào hoạt động tuyên truyền, cô cũng không hỏi lại vấn đề này nữa. Bởi vì việc Trình Nhất Bạch đăng Weibo và mặt diễn xuất của Lê Hình Nhi. Hôm nay ở buổi tuyên truyền, Lê Hình Nhi rất khiêm tốn, mà Vì Vì đóng vai Đường Thiếu Kỳ được Trình Nhất Bạch khẳng định. Ở hội trường tuyên truyền cũng thường xuyên gặp được khán giả gia nhập fan, nhân khí và danh tiếng đều vững bước tăng lên. Tất cả điều này Lê Hình Nhi nhìn trong mắt, hận trong lòng. Nhưng mà thấy mình liên tục thất thế, để tránh làm fan và các khán giả phản cảm, cô ta không thể không khiêm tốn, chờ đợi sự việc đi qua. Một ngày quảng bá dài cũng đã kết thúc, lại vội vàng bay cả đêm đến thành phố tiếp theo. Tới khách sạn đã gần rạng sáng. Trước khi cô nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh gọi điện tới. Bên ấy đang hạ nhiệt độ, em có khỏe không? Rất khỏe, tôi đã đến khách sạn rồi, Vì Vì trả lời. Hôm nay lạnh có người tặng áo, trời mưa có người tặng ô, đói bụng có người đưa cơm, cô thoải mái hơn bất kỳ ai trong đoàn phim. Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, chuẩn bị cúp điện thoại cho cô nghỉ ngơi. Đợi đã, Vì Vì nhớ tới chuyện quà tặng nên gọi lại anh. Phó Hàn Tranh, em nói đi. Vì Vì do dự một chút, càng ra đầu hỏi. Tôi định mua cho anh món đồ gì đó khi về, nhưng không nghĩ ra nên tặng cái gì. Anh có muốn cái gì không? Tôi mua về. Phó Hàn Tranh, tôi muốn vợ. Vì Vì đỡ chán, tôi hỏi anh thích quà gì? Có thể nói chuyện tử tế được hay không hả? Thích em. Vì Vì, hôm nay không có cách nào tiếp tục tán gẫu nữa. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh nói, tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi vợ thôi, em sẽ tặng tôi chứ? Vì Vì cắn răng, không tặng. Phó Hàn Tranh cười khẽ thành tiếng, em trở về chính là món quà tốt nhất của tôi, không cần tặng gì cả. Vì Vì ấp úng, vậy tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Nói xong cô nhanh chóng cúp máy, rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại tán tỉnh cô rồi. Tới giai đoạn quảng bá cuối cùng của Trường Phong, nữ số 2 Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch càng ngày càng nổi tiếng. Chỉ có điều danh tiếng của nữ số 2 quá cao, đẽ và nữ chính Lâm Thành Tuyết của Lê Hình Nhi. Điều này làm cho tình cảnh của Lê Hình Nhi trở nên vô cùng xấu hổ. Quản lý của Lê Hình Nhi sắp xếp người trong công ty ở Bắc Kinh đi tìm Trình Nhất Bạch nói chuyện, hy vọng có thể xóa Weibo kia đi. Tốt nhất là ông ta nói một hai câu khen ngợi Lê Hình Nhi. Nào biết Trình Nhất Bạch thẳng thừng từ chối lời đề nghị của bọn họ, thậm chí đính cái Weibo đó lên đầu. Lê Hình Nhi sốt ruột tới mức một buổi tối không ngủ, quầng mắt thâm xì, phủ phấn cũng không che được. Ngày hôm sau đi tuyên truyền cũng thất thần, thật vất vả mới đợi một ngày tuyên truyền kết thúc trở lại khách sạn. Quản lý của Lê Hình Nhi liên hệ với rất nhiều người, mới tìm được một người quen biết Trình Nhất Bạch, thuyết phục Trình Nhất Bạch nói chuyện với bọn họ. Hai người ở phòng khách sạn nghĩ kỹ nên nói thế nào rồi gọi điện thoại cho Trình Nhất Bạch. Chào thầy Trình, tôi là Lê Hình Nhi. Cô ta tự gọi để bày tỏ thành ý. Trình Nhất Bạch không nóng không lạnh lên tiếng. Chuyện gì, nói thẳng đi. Thầy Trình, ông vẫn luôn là vị học giả tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Không giấu ông, tôi rất yêu thích các cuốn sách ông đã viết. Mọi tác phẩm của ông tôi đều đã đọc qua. Lê Hình Nhi giỏi suy đoán lòng người, tự mình gọi điện thoại còn nói mình say mê tác phẩm của đối phương. Đây là phương thức tốt nhất để giành được thiện cảm của người khác. Khi chia sẻ dòng Weibo của ông, tôi cho rằng người diễn viên ông nói là tôi, phần lớn là vì tôi quá mong ngóng nhận được sự khẳng định của ông. Còn chuyện bình luận của fan thì tôi thực sự không thể khống chế được, vì vậy chuyện mới phát triển đến nông nỗi kia. Trình Nhất Bạch nghe xong giọng điệu hơi dịu đi. Cô nóng lòng muốn được khẳng định đến đâu cũng nên khiêm tốn một chút. Vâng, thầy Trình nói đúng, tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, gây phiền phức cho ông. Lê Hình Nhi kìm nén tính tình cúi đầu nhận sai. Vì nếu Trình Nhất Bạch mà không xóa đi thì mỗi ngày cô ta đều bị fan của Mộ Vi Vi và Phó Thư Dịch trầm chọc, danh tiếng sẽ bị hỏng hết. Trình Nhất Bạch hừ lạnh nói, trẻ tuổi, Mộ Vi Vi không nhỏ tuổi hơn cô sao? Sao cô ấy không giống cô? Trong buổi công chiếu đầu tiên, ông ta có tới chào hỏi cô rất khiêm tốn lại rất biết cách đối nhân xử thế. Lê Hình Nhi tức tới đến cắn chặt răng, nhưng vẫn chịu đựng không dám hé răng nửa lời. Mỗi ngày ở đoàn phim, cô ta đều đọc lời thoại đến nửa đêm, kết thúc công việc còn phải luyện võ, cố gắng như vậy làm sao không bằng Mộ Vi Vi kia chứ. Đạo diễn Dịch thiên vị Mộ Vi Vi, người họ Trình này cũng nói giúp cô ta. Thầy Trình, dòng Weibo trên mạng kia ông xem có thể xóa đi được không? Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của tôi. Tôi phê bình phim điện ảnh nhiều năm như vậy, lời nói ra giống như ly nước đổ đi. Nếu muốn tôi sửa bình luận thì cố gắng mà luyện tập mài giũa khả năng của cô, lấy thực lực để nói chuyện. Trình Nhất Bạch nói xong không nghĩ nói gì nữa, liền trực tiếp cúp máy. Trước kia ông ta phê bình không ít ngôi sao trẻ tuổi không biết diễn xuất, nhưng cho tới bây giờ không ai dám đến yêu cầu ông ta xóa đi. Hơn nữa, nếu muốn vào giới giải trí, tác phẩm của chính mình đương nhiên phải chịu nổi những lời bình luận của dư luận đại chúng. Lời dễ nghe thì đã cho rằng trên mặt mình rất vàng, lời không hay liền muốn người ta xóa đi, nào có chuyện tốt như vậy. Ngay khi điện thoại bị cắt đứt, Lê Nhi không thể nhịn được nữa, mắng ra tiếng: lão già chết dẫm này, rốt cuộc còn muốn thế nào? Cho người đi tặng quà ông ta không nhận. Cô ta nói khen nét, nói hết lời, ông ta vẫn không chịu xóa. Quản lý của Lê Hình Nhi im lặng đứng một bên. Lúc trước cô ta khuyên Lê Hình Nhi đừng chia sẻ bài của Trình Nhất Bạch, nhưng Lê Hình Nhi không nghe. Hiện tại tự bê đá đập chân mình, còn có thể trách ai được? Lê Hình Nhi không thể làm Trình Nhất Bạch xóa nhận xét, đang lo lắng phải đè ép chuyện này xuống như thế nào, thì trong tuần một nữ minh tinh đã kết hôn bị tung ra tin ngoại tình, đề tài lập tức chiếm lấy đầu đề. Vì thế chuyện cô ta và Trình Nhất Bạch nhờ tin ngoại tình nên được áp chế xuống. Quản lý và công ty dặn dò cô ta gần đây khiêm tốn một chút, trước qua scandal này đi đã. Quay về làm một chuyến hoạt động công ích, tham gia một ít show thực tế và thu hút người hâm mộ, chuyện này cũng sẽ qua. Quá trình quảng bá Trường Phong cuối cùng cũng kết thúc sau nửa tháng chiếu phim, doanh thu phòng vé của bộ phim cũng tăng vọt vượt qua 2 tỷ. Vì Vì và nhân viên trong đoàn bay 3 giờ mới quay về thủ đô. Bởi vì mọi người rất khó có thể gặp nhau, cho nên xuống máy bay liền tổ chức liên hoan vào buổi tối. Một là ăn mừng bán vé thành công, hai là bữa liên hoan cuối cùng của đoàn phim. Ngay cả hành lý Vì Vì cũng chưa đưa về, cô trực tiếp đi đến khách sạn mà đoàn phim đặt trước. Tới khách sạn, cô tìm một chỗ yên lặng, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đoàn phim tổ chức liên hoan, tôi không về ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh, mấy giờ kết thúc, tôi đi đón em. Không cần, lát nữa tôi và cậu ba cùng trở về. Vì Vì vừa nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, vừa nhìn xung quanh. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát, không được uống rượu. Đã biết, tôi đi vào đây. Vì Vì nghe thấy có tiếng bước chân liền cúp điện thoại. Trên đường về phòng, không biết xui xẻo thế nào mà đụng phải Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình. Ngụy Tử Đình vừa nhìn thấy cô, mở miệng không nói ra được lời hay. Mộ Vi Vi, dù sao Hình Nhi cũng coi như chị gái cô. Chính cô tìm vị kim chủ trở mặt không nhận người, còn muốn dẫm lên cô ấy để lên cao hơn là sao? Vì Vì miệng mài cười lạnh, hóa ra Lê Hình Nhi nói cô tìm kim chủ vận dụng quan hệ cố ý bôi đen cô ta ở trên mạng. Nghĩ biện pháp bôi đen cô xong, kết quả tự bôi đen mình thì lại ra bộ yếu đuối trước mặt Ngụy Tử Đình, nói là cô ghi hận trong lòng nên nhờ thế lực của kim chủ nhằm vào cô ta. Tôi mà muốn dẫm đạp cô ta thì cô ta đã sớm cút khỏi giới giải trí rồi. Mộ Vi Vi, sao cô không thể nói lý lẽ như vậy chứ? Trước kia dì chủ đối tốt với cô như vậy, chỉ bởi vì dì ấy tái hôn với cha cô liền coi mỗi người trong gia đình là kẻ địch sao? Ngụy Tử Đình nhớ khi Mộ Vi Vi rời nhà có nói một ngày nào đó cô nhất định sẽ khiến cho mỗi người trong gia đình này sống không yên ổn. Hiện tại cô đã bắt đầu trả thù. Ngụy Tử Đình, chúng ta đã sớm giải trừ hôn ước, anh có tư cách gì đứng trước mặt tôi nói bậy bạ? Vì Vì nói xong đi nhanh vào phòng. Bởi vì Ngụy Tử Đình tới đây, Lê Hình Nhi ngồi nửa giờ liền rời đi trước với Ngụy Tử Đình. Vốn dĩ Vì Vì rất nghe lời, uống nước trái cây, đi toilet một chuyến. Sau khi trở về, mọi người trên bàn đã bắt đầu mời rượu. Bởi vì người trong đoàn phim vẫn luôn chăm sóc cô cũng không tiện từ chối, liền cùng mỗi người uống một ly. Kết quả uống hết một vòng thì đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Liên hoan chấm dứt, quản lý vốn định đưa cô về, kết quả Phó Thư Dịch lại nói để anh ta đưa. Kiều Lâm cảnh giác nhìn Phó Thư Dịch có vẻ không có ý tốt. Cậu ba, không phải là anh muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn chứ? Lợi dụng cái ông nội anh, Khi nào anh thấy tôi xuống tay với nghệ sĩ công ty mình hả? Phó Thế Dịch mắng. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, ông chủ này tuy rằng là cây củ cải hoa tâm, nhưng quả thật chưa từng xuống tay với nghệ sĩ trong công ty. Dù sao, anh cũng không dám, đừng quên nhược điểm của anh còn ở trên tay tôi. Phó Thế Dịch đỡ người lên xe, trực tiếp lái xe đến chung cư Cẩm Tú, tới trước gara liền gọi điện cho anh trai nhà mình. Anh, em đóng gói một món quà lớn cho anh này, anh mau xuống dưới lấy đi. Vì muốn cô uống say để đưa lên giường anh trai anh ta, vừa rồi anh ta phải mất không ít tâm tư. Phó A Tranh nghe điện thoại xong, lập tức bỏ công việc xuống rồi xuống tầng. Phó Thư Dịch mở cửa xe, dành công nói. Tinh tinh tinh, em trai đây, đã chuẩn bị hết cho anh rồi, anh có thể mang đi. Ánh mắt lạnh lùng của Phó A Tranh trầm xuống. Anh nói không cho cô ấy uống rượu mà. Uống vào mới có tình thú chứ. Phó Thư Dịch tựa vào xe thúc giục. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, anh nhanh chân lên. Phó Hà Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, để cô gái đã say đến đỏ bừng nằm trên xe xuống. Vì híp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc một lúc lâu, nhíu mày lẩm bẩm. Phó Hà Tranh, tại sao anh lại chạy vào giấc mơ của em? Phó Hà Tranh kinh ngạc nhướng mày, hóa ra cô mơ thấy anh. Phó Thư Dịch cầm một túi giấy ở trên xe xuống, còn mang cả hành lý của Vivi đi theo lên tầng. Phó Hà Tranh bế người vào phòng, đang định đặt cô xuống giường, cô gái lại vươn tay bám lấy cổ anh. Đừng đi, để em ôm một lúc, chỉ một lúc thôi. Giọng nói mềm mại, nghe khiến lòng người ngứa ngáy. Phó Thư Dịch mang túi giấy tiến vào, lấy từng thứ một trong túi ra, đặt xuống giường nói. Này, bao cao su siêu mỏng, 0,01mm. 10 cái, chắc là đủ dùng rồi. À, còn có dịch bôi trơn, còn có. Anh ta tự mình đếm, không chút nào chú ý tới sắc mặt ông anh nhà mình đã đen đến không thể nhìn nổi. Phó Thư Dịch trình bày xong mấy thứ mình đặc biệt cho người lén mua về, vỗ vỗ tay nói, được rồi, em chỉ có thể giúp anh tới đây, còn lại phải dựa vào chính anh. Anh ta nói xong còn giơ nắm tay lên với anh. Fighting! Nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên lôi cả Phó Thư Khâm đang làm việc trong phòng làm việc đi. Phó Thư Khâm, cút đi, anh còn phải làm xong một kế hoạch quan trọng dùng cho cuộc họp ngày mai. Phó Thư Dịch vỗ vai anh ta, vừa dọn đồ của anh ta vừa khuyên nhủ. Vậy đi xuống tầng làm. Anh ở đây, anh cả không thể thoải mái được thì sao đây? Ha ha ha, anh phải đi đâu mới tìm được một người em trai hoàn mỹ như anh ta chứ? Phó Thư Khâm ôm cái laptop bị anh ta đóng lại, đành phải bê tài liệu đi theo anh ta xuống tầng. Anh trai yêu đương, em để ý lắm như vậy làm gì, có bệnh à? Đây là anh em tình thâm nhé. Phó Thư Dịch giải thích, đương nhiên phần lớn là vì có thể có được càng nhiều lợi ích hơn từ anh trai anh ta. Phó Thư Khâm, chuyện không có lợi ích, em sẽ đi làm chắc. Phó Thư Khâm ôm máy tính xuống dưới rạp chiếu phim tư nhân ở tầng dưới. Không cần để ý việc nhỏ này, tích phúc của anh cả quan trọng hơn. Phó Thư Khâm sắp xếp đồ một chút, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Anh cả mà muốn xuống tay với cô ấy thì đã sớm xuống tay, còn cần em đến xung xoài nữa chắc. Phó Thư Dịch nằm xuống sofa, chân dài vắt lên, tự tin tràn đầy năng lượng, nói. Không tin thì chúng ta đánh cuộc, đêm nay anh cả mà xử lý cô ấy, vậy cái xe thể thao mới mua của anh thuộc về em. Phó Thư Khâm liếc xéo anh ta một cái. Nếu em thua thì sao? Phó Thư Dịch, em mà thua, em lên mặc đồ nữ biểu diễn. Phó Thư Khâm cười híp mắt lại, giờ di động trong tay. Ghi âm làm chứng, đến lúc đó đừng nghĩ lấp liếm. Bằng không anh sẽ nói cho mọi Vivi biết chuyện tốt em làm. Hai người ngồi dưới tầng nửa giờ, Phó Thư Dịch nhìn chằm chằm chân nhà nói. Phòng này cách âm tốt như vậy sao? Tại sao một chút âm thanh cũng không có? Anh ta còn cố ý tìm phòng ở dưới phòng ngủ anh trai anh ta mà. Phó Thư Khâm vừa làm việc vừa hừ nói. Em cho là anh ấy cầm thú giống như em sao? Phó Thư Dịch, em đã đem thịt dâng đến tận miệng anh ấy còn không ăn thì anh ấy còn không bằng cả cầm thú. Vivi nói xong lại cắn cầm anh một cái. Cổ họng của Phó Hàn Tranh chuyển động lên xuống, thoát một cái xoay người ôm cô, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ ửng của cô. Em xác định em muốn ăn. Vivi cười đến hít mắt, vươn tay sờ sờ mặt anh, nấc một cái. Chờ em tắt đèn, tới liền. Nói xong cô xoay người chuẩn bị bò đến mép giường tắt đèn. Cô còn chưa tìm được chốt tắt đèn, Phó Hàn Tranh đã kéo khóa váy sau lưng cô ra. So với áo sơ mi của anh, váy của cô thật dễ cười hơn nhiều. khóa kéo được mở ra, sống lưng duyên dáng và xương cánh bướm lộ ra ngoài. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên tấn tức thịt tất dạ trên lưng cô. Vì Vì run rẩy rụt rụt bả vai, cắn môi nức nở thành tiếng ưm. Khóa nội y sau lưng dưới đầu ngón tay linh hoạt của người đàn ông bung ra. Khóa váy vừa được kéo xuống, cặp vai trần như không thể giữ nổi chiếc váy trễ vai, cả lót áo và váy cùng tuột xuống, treo lỏng là lỏng lẻo trên khuỷu tay, cuối cùng nhẹ nhàng bị cởi ra dưới bàn tay của người đàn ông. Vì Vì bị hôn đến toàn thân càng ngày càng nóng, lẩm bẩm: em cũng không phải kẹo, đừng cắn. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hô hấp trầm thấp phả lên trán cô: em còn ngọt hơn kẹo. Nói xong anh liền mút lấy môi cô, nụ hôn triền miên, bàn tay lưu luyến quay về da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô gái, cuối cùng xoa nơi mềm mại càng tràn trước ngực. Cảm xúc non mềm làm cho hô hấp của anh càng thêm trầm thấp. Vì Vì thở dốc, ánh mắt mơ màng càng khiến khuôn mặt cô thêm mê người. Mũi cô khàn khàn hỏi: Vì Vì, em xác định em muốn ăn viên kẹo là anh sao? Vì Vì trừng mắt, sau đó cười sâu xa ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh một cái. Phó Hàn Tranh hôn cô, một tay lướt theo đôi chân thon dài của cô, cởi váy ở eo cô ra. Bỗng nhìn thấy dây khăn trải giường, không biết khi nào thì dính một mảng máu. Trên quần lót của cô còn đóng băng vệ sinh, dường như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Nháy mắt giết chết tất cả dục vọng trong đầu anh. Trong nháy mắt, đầu anh có loại ý nghĩ muốn xé xác người nào đó thành tám mảnh. Vì Vì mơ màng nhìn người đàn ông ngồi trên giường, không hề tiếp tục, lảo đảo muốn bò dậy, dạ dày cuộn lên khó chịu đến nhíu mày. Phó Hàn Tranh thấy thế liền bọc cô bằng quần áo của mình, bế người vào trong toilet, đợi cô nôn xong mới ôm trở lại phòng. Mới vừa thả người xuống giường chuẩn bị đi rót nước cho cô gái lại ôm lấy thắt lưng anh. Không được đi, anh đi lấy nước cho em. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng trấn an. Người ngày thường luôn ước gì có thể cách anh 800 dặm, uống rượu vào liền hận không thể dính lên người anh. Không cần nước, muốn anh. Vì Vì bướng bỉnh đưa ra yêu cầu. Phó Hàn Tranh vất vả lắm mới dỗ người chui vào chăn đi rót nước xúc miệng cho cô. Vì Vì vừa mới nôn xong một lúc lại kêu đau bụng, nhưng không chỉ có như vậy, cô giúp trong lòng anh lại không ngoan chút nào. Hờ một tí liền muốn đẩy ngã anh tiếp tục ăn, mãi cho lúc trời sắp sáng bèn dự đi qua mới yên ổn ngủ. Lúc này Phó Hàn Tranh mới được giải thoát, lao đi tắm rửa, nhìn lướt qua mấy thứ Phó Thư Dịch để lại, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Vì Vì ngủ một giấc đến 11 giờ, tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra. Sau khi xoay người một cái, phát hiện mình không mặc quần áo, cô ôm chăn ngồi dậy mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã không còn ở trên giường. Cúi đầu kéo chăn ra nhìn, thấy vết hôn nhàn nhạt trên người mình, chuyện xảy ra tối qua cũng vụn vặt lộn xộn hiện lên trong đầu. Cô thiếu chút nữa đã đẩy ngã Phó Hàn Tranh. Nếu tối hôm qua Phó Hàn Tranh mà không phát hiện ba gì của cô tới, thì cô chắc chắn đã thành công đẩy ngã anh thật rồi. Cô đau khổ ôm đầu lăn lộn trên giường. Cô bị chúng ta sao? Vừa uống rượu liền không khống chế chính mình làm như vậy với Phó Hàn Tranh. Một mình ảo não trên giường thật lâu về hành vi cầm thú tối hôm qua của mình, càng nghĩ càng thật sự không có mặt mũi để đối mặt với Phó Hàn Tranh. Vì thế cô cầm di động trên đầu giường lên, lập tức gửi tin nhắn cho quản lý, mong anh ta sắp xếp công việc cho mình, tốt nhất là để cô bận tới nỗi không trở về nhà được. Cô nhắn tin cho Kiều Lâm xong chuẩn bị xuống giường, mới phát hiện trong phòng không có quần áo của mình. Phòng để quần áo là căn phòng khác, dù sao cũng không thể nào chân trụi đi ra được. Cuối cùng cô mặc áo sơ mi của Phó Hàn Tranh vào, quyết định dậy ăn bữa sáng, chờ Kiều Lâm gọi đến đây sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thừa dịp Phó Hàn Tranh còn chưa tan làm, chuồn đi trước. Kết quả cô vừa vào phòng ăn hâm cốc sữa, phòng làm việc vang lên tiếng mở cửa. Người cô cho rằng đã tới công ty đi làm lại từ trong phòng làm việc đi ra, tay bưng cốc sữa của Vy Vy run lên, nhất là khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Phó Hàn Tranh, cả người càng cảm thấy không tốt. Tối hôm qua cô đã làm cái gì với anh? Phó Hàn Tranh đi vào phòng bếp múc cho cô một bát cháo cùng với một cốc đường nước đỏ. Còn khó chịu không? Vì Vì liên tục lắc đầu, sau đó vùi đầu vào húp cháo, mặt đều hận không thể vùi luôn vào bát. Đầu có đau nữa không? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Vì Vì cười gượng, một chút. Phó Hàn Tranh, bụng còn đau không? Nụ cười của Vì Vì càng cứng hơn, một chút. Nghĩ tới vừa mới phát hiện băng vệ sinh cũng đã được thay, mặt cô đều đỏ đến sắp bốc cháy. Phó Hàn Tranh ngồi đối diện cô, rất hứng thú nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa quẫn của cô. Tối hôm qua tôi em không cố ý. Vì bỗng dưng ngẩng đầu giải thích. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ của cô, anh vươn tay về phía cô. Vì ngửa ra sau, mãi đến khi dựa vào lưng ghế không có chỗ trốn, mới phát hiện anh với tay lại đây chính là muốn lau hạt gạo dính trên môi cô mà thôi. Thật sự xin lỗi, em đã đồng ý không uống rượu, còn uống say quấy rối anh. Khi đó cô căn bản không nhận ra mình đã trở lại, còn tưởng rằng mình vẫn ở nơi khác, nhưng thứ nhìn thấy thì đều cho rằng mình đang nằm mơ. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, tinh nuối nói, không sao, chỉ là có chút đáng tiếc. Vì đau khổ nhìn anh, sợ khóc sợ cười. Trước kia cô vẫn luôn sợ Phó Hàn Tranh muốn ngủ với mình, hiện tại bắt đầu lo sợ mình muốn ngủ với anh. Phó Hàn Tranh thấy cô đã ăn xong, vươn tay nói, lại đây. Vì mím môi đứng dậy đi qua, không hề ngoài ý muốn lại bị anh kéo vào lòng anh ngồi. Phó Hàn Tranh duỗi tay vén tóc dính trên má cô ra sau tai, môi mỏng chứa ý cười mê người. Nếu em thật sự muốn, chờ em khỏe lại chúng ta lại tiếp tục. Vì liên tục lắc đầu, em không muốn, một chút đều không có. Đó là em uống rượu làm bậy, không tính là thật. Vì khóc không ra nước mắt. Tối hôm qua cô có khác gì bị quỷ nhập đâu. Phó Hàn Tranh cười, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mắt cô. Người ta nói say rượu nói lời thật, những điều làm sau khi say rượu đều là điều lòng mình muốn làm nhất.